Thập phương võ thánh, chương 194 tay, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, thế nào một câu? Lúc này những người còn lại đều bị hắn khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Ngụy Hợp không khỏi lên tiếng hỏi. Này một bát trong nước, có 84.000 trùng. Lý lão đầu chậm rãi trả lời. Bằng vào một câu, ngươi liền tin rồi. Tạ Yến nhíu mày nói. Không có đơn giản như vậy à. Đó là tự nhiên. Lý lão đầu cười cười. Khi đó ta cũng là trẻ tuổi nóng tính. Không biết kính sợ. Liền đem chén kia nước tìm một đầu con hoẵng rót hết. Không lâu sau đó. Hắn thở dài. Lắc đầu. Tựa hồ là không thể tin được lúc ấy chỗ đã thấy tình cảnh. Về sau như thế nào? Tạ Yến truy vấn. Cái kia về sau. Lý lão đầu đồng tử hơi co lại. Tựa hồ đến bây giờ. Còn có chút không dám tin lúc ấy thấy tình cảnh. Ta nguyên bản chính vào thực lực đỉnh phong. Khí lực khỏe mạnh. Khí huyết đến đỉnh. Đặt chân đoán cốt. Mơ hồ cảm thấy thiên hạ võ giả. Chính mình nên xem như thượng du. Hắn lại lần nữa thở dài. Đáng tiếc. Từ khi lần kia cái kia một bát nước về sau. Ta liền hiểu rõ. Là ta khinh thường thiên hạ. Tự cho là. Ngươi còn chưa nói cái kia con hoẵng đến cùng như thế nào. Tạ Yến hỏi lại. Những người còn lại cũng là đang chờ hắn tiếp tục sau văn. Lý lão đầu gật đầu. Nói. Cái kia con hoẵng uống nước về sau. Không đến 10 hơi. Toàn thân run rẩy, da lông mọc ra đại lượng đỏ sậm dài nhỏ xúc tu. Có thật nhiều màu đỏ màu đen tiểu trùng. Theo hắn miệng mũi lỗ tai bay ra. Hắn hiện đang hồi tưởng lại đến. Còn cảm giác kinh dị. Ngắn ngủi 10 hơi. Cái kia con hoẵng liền máu thịt tan biến. Hóa thành một tấm vỏ khô. Không có khí tức. Mọi người thấy thần sắc hắn. Trong lòng đều có chút chấn động. Một là chấn động cái kia tăng nhân nói câu nói kia. Lại có thể là thật. Hai là chấn động cái kia côn trùng lại có như thế mạnh lực sát thương. Thế giới to lớn. Không thiếu cái lạ, bực này côn trùng, sợ là đã coi như là dị trùng phạm vi. Ngụy Hợp chậm rãi lên tiếng. Hắn hồi trở lại nhớ tới chính mình trước đó tới tay cái kia vân mẫu trùng. Không khỏi nói một câu xúc động. Xác thực như thế, Lý lão đầu gật đầu. Vẫn là đừng mơ tưởng xa vời. Đại gia tới trước sửa sang một chút thiên ấn cửu phạt chân công. Đến cùng làm sao sát nhập. Ngụy Hợp đề nghị, hắn đồng thời nhìn về phía Tạ Yến, Tằng bà hai người. Ba vị nếu là nguyện ý, cũng có thể tự thân công pháp võ học làm trao đổi. Cùng chúng ta cùng một chỗ lĩnh hội, thiên ấn cửu phạt bị thượng quan gia mang đi. Bây giờ muốn cấp tốc tận khả năng trở lại như cũ hoàn chỉnh. Tự nhiên cần càng nhiều võ học nội dung làm tư lương. Thiên nhai lâu bên trong những cái kia võ học. Đỉnh tiêm cũng chính là nhập kinh. Tự nhiên không đủ. Nhưng nếu là Tằng bà Tạ Yến mấy người cũng tham dự vào. Như vậy có thể hoàn thiện trình độ khẳng định cũng sẽ càng cao. Tạ Yến mấy người cũng có chút ý động. Nếu là có thể nhìn qua thiên ấn cửu phạt chân công cả bộ. Đối bọn hắn võ học của mình hệ thống. Cũng có thể có trợ giúp thật lớn. Coi như không đổi được võ đạo hệ thống. Cũng có thể rõ ràng tương lai cần đi con đường cùng hướng đi. Mấu chốt nhất là, lần này lĩnh hội, cũng đồng thời là một lần tăng cường đại gia lực ngưng tụ thời cơ. Tốt, Tạ Yến cái thứ nhất đáp ứng. Ta tu hành hỗn nguyên không động quyền. Có thể cao nhất đạt luyện tạng. Cũng tức là ta bây giờ cảnh giới. Chúng ta tu hành, chính là lão đầu từ gia truyền lăng chấn công. Đạp hư kình. Một bên Tằng bà cũng đi theo lên tiếng. Ngụy Hợp một tay phất lên. Lập tức đem thiên ấn đường cửa lớn khép lại đóng cửa. Mọi người hội tụ tới. Cùng một chỗ bắt đầu lật xem trên bàn 9 phần bí tịch. Lần này lĩnh hội, chia sẻ, chỉ chớp mắt liền bỏ ra 2 ngày 2 đêm. Quảng cáo, 8 người nguyên bản các có tâm cơ. Tụ tập cùng một chỗ chỉ là bởi vì nguyên bản thiên ấn môn danh nghĩa. Nhưng lần này cùng một chỗ lĩnh hội tái tạo thiên ấn cửu phạt. Cũng cho 8 người một lần thêm gần tiếp xúc cơ hội. Tập hợp 8 người lực lượng. 2 ngày sau, một bộ tàn khuyết, có thể tu đến luyện tạng thiên ấn cửu phạt hoàn chỉnh chân công. Cũng cuối cùng tại 8 người trong tay hoàn thiện ra tới. Mà đến tiếp sau luyện tạng dùng thượng tầng, chỉ có tam môn hoàn chỉnh chân công bộ phận. Ngoài ra tàn khuyết, tạm thời không có cách nào hoàn thiện, nhưng coi như thế, cũng làm cho 8 người đối tự thân võ đạo cảm ngộ cùng hướng đi. Có càng minh xác hiểu rõ, mà một mực kẹt tại bình cảnh bên trong Vạn Lăng cùng Tiêu Thanh Ngư 2 người. Cũng bởi vậy có cảm giác ngộ, lúc này có lĩnh ngộ, quay đầu bế quan đi. Vạn Thanh Thanh thì bắt đầu điều tra, Xích Cảnh Quân cất giữ những bí tịch này vị trí. Dự định đem thất lạc ngoài ra lục bộ chân công tìm trở về. Ngụy Hợp đồng dạng có cảm giác ngộ. Thiên ấn cửu phạt luyện được kình lực. Tên là cửu phạt kình. Một chỉ điểm ra. Có 9 loại kình lực hiệu quả. Trong đó phúc vũ kình liền là một cái trong số đó. Cứ như vậy. Hắn căn bản cũng không cần lại đi phí sức tìm kiếm ngoài ra bổ sung võ học. Bởi vì thiên ấn cửu phạt ngoài ra 8 loại võ học, kỳ thật đều là có thể cùng phúc vũ kình bổ sung. Ngụy Hợp sàng chọn dưới, lúc này liền bắt đầu tu tập ngoài ra 8 loại công pháp. Thiên ấn cửu phạt vốn nên là 9 loại kình lực cùng một chỗ tu hành. Cửu công bổ sung hỗ trợ, ảnh hưởng lẫn nhau, đều có thể chính diện tăng thêm, liên hệ với nhau. Nhìn như là luyện 9 loại võ học, trên thực tế toàn bộ võ học đều có trước sau như một xuyên chủ tuyến. Đem hết thảy công pháp xuyên kết hợp lại. 9 đại võ học, phân biệt là Hồ Quang Viện Xúc Ảnh Lam Công, Phù Sơn Viện Phù Sơn Nguyên Giác, Vạn Thanh Viện Phúc Vũ Tụ Vân Công, Cửu Giang Viện Bạch Ngọc Dẫn Quyết, Hóa Khí Viện Tam Nguyên Hoa Khí Công, Địa Long Viện Lục Ảnh Hợp Địa Quyết. Chính Lâm Viện Ly Viêm Công, Xích Địa Viện Xích Địa Tầm Nhật Quyết, cùng với cuối cùng Nguyên Băng Viện Hàn Mị Quyết, cũng chỉ có Ngụy Hợp dám trực tiếp như vậy cửu môn võ học hợp luyện. Những người còn lại như Vạn Lăng Đỗ Hàm các loại, nguyên huyết sớm đã toàn bộ biến thành đơn nhất công pháp ấn huyết kình lực. Cũng không có cách nào phân ra mặt khác nguyên huyết luyện tập ngoài ra võ học. Con đường của bọn hắn sớm đã định hình, nhưng Ngụy Hợp khác biệt, kình hồng quyết cho hắn càng đa nguyên hơn máu, khiến cho hắn có khả năng đồng thời tu hành càng nhiều võ học. Mà lại, một khi bắt đầu tu hành mặt khác võ học, liên lụy tới mỗi môn võ học phá quan lúc, còn cần khác biệt dị thú máu thịt kíp nổ, thiên ấn cửu phạt đột phá lúc, cần dị thú thuốc dẫn nhiều, theo tam huyết bắt đầu. Mỗi một quan đều cần 9 loại khác biệt thuốc dẫn, tiêu hao to lớn, cũng là Ngụy Hợp có phá cảnh châu, có thể bỏ qua cửa ải, không sợ tiêu hao. Nhìn qua trình hợp sau thiên ấn cửu phạt chân công, hắn mới hiểu được, vì cái gì thượng quan gia muốn thành lập thiên ấn môn. Phân ra cửu viện 9 loại võ học, bên đầm nước, Ngụy Hợp khoanh chân ngồi tại thác nước trước. Nhìn rủ xuống lưu lại màu trắng thác nước, trong cơ thể hắn khí huyết đang lần theo một loại hoàn toàn khác với phúc vũ kình con đường. Tại huyết mạch trong người bên trong chậm chậm lưu động, đứng người lên, hắn đưa tay, đột nhiên ra quyền, quay người, song trưởng giống như hội hỏa, vẽ ra trên không trung từng đạo thẳng tắp đoạn thẳng, Ngụy Hợp động tác càng lúc càng nhanh, có cực mạnh tiết tấu nhịp điệu cảm giác. Nương theo lấy hắn đủ loại động tác, trong cơ thể nguyên huyết cũng bắt đầu cấp tốc lần theo khác biệt huyết mạch lưu động gia tốc. Đây là Hồ Quang Viện Xúc Ảnh Lam Công. Ngay sau đó, Ngụy Hợp bắt đầu diễn luyện ngoài ra mỗi người chia viện luyện máu võ học. Này chút võ học mới thật sự là có thể đem nguyên huyết luyện thành ấn huyết cơ sở. Giống như lúc trước Hồi Sơn Quyền Viện lúc một dạng. Cơ sở võ học đều là dùng động công làm chủ, tĩnh công làm phụ. Rất nhanh, Ngụy Hợp một vòng 9 loại võ học liên tục luyện tập. Lập tức cảm giác toàn thân nguyên huyết tựa như sôi trào. 9 loại võ học luyện được một tia ấn huyết. Thế mà trong lúc vô hình hợp thành một cái vòng tròn. Tại hắn trong huyết mạch tự động tuần hoàn. Ta bản thân Phúc Vũ Kình liền đã đến đoán cốt cấp độ. Liên đới tác dụng dưới. Ngoài ra võ học hẳn là rất nhanh liền có thể đột phá tam huyết. Như là lúc trước ta tu hành hồi sơn quyền một dạng. Ngụy Hợp trong lòng hài lòng. Dựa theo tiến độ này, ước chừng trong vòng 5 năm. Hắn liền có thể đem thiên ấn cửu phạt ngoài ra 8 môn võ học. Toàn bộ luyện đến nhập kinh. Dùng tới cường hóa Phúc Vũ Kình. Bây giờ có uy lực vượt xa tại Phúc Vũ Kình cửu phạt kinh. Hắn mặc dù rất muốn đổi mới. Đổi tu uy lực mạnh rất nhiều cửu phạt kinh. Nhưng cũng tiếc, thượng quan gia mang đi thiên ấn cửu phạt cao nhất rất nhiều điển tịch. Đổi tu rất có thể không có cách nào tìm toàn khắc sâu trong lòng cấp độ ghi chép. Ngược lại Phúc Vũ Tụ Vân Công. Cũng là chân công. Theo nhất huyết đến luyện tạng. Đến khắc sâu trong lòng. Thậm chí đến hóa cảnh. Đều có ghi chép. Cực kỳ hoàn thiện. Cho nên Ngụy Hợp còn không có ý định đổi tu. Mà là lấy dư 8 môn kình lực. Cường hóa Phúc Vũ Kình. Mà lại. So với thượng quan kỳ. Hắn còn có một cái ưu thế cự lớn. Đó chính là, hắn mỗi một cái cửa ải, đều có thể dùng phá cảnh châu. Lựa chọn tốt nhất mạnh nhất dị thú thuốc dẫn. Sau đó đem cảnh giới này đặc hiệu, tăng lên tới cực hạn. Đến lúc đó, Phúc Vũ Kình có thể đạt tới trình độ nào? Làm thật làm cho người 10 phần mong đợi. Ngụy Hợp ánh sáng là tưởng tượng. Liền cảm giác tương lai rất có triển vọng. Luyện tạng tạm thời không thể đi lên. Tơ tầm kình thời gian ngắn lĩnh ngộ không được. Kình hồng quyết kẹt tại kình hơi thở trạng thái. Như vậy chỉ có tại kình lực bản thân uy lực bên trên. Làm văn chương mới là then chốt. Nói đến, cửu ảnh bên kia nói tìm được liên quan tới tơ tầm kình manh mối. Không biết tình huống bây giờ như thế nào. Ngụy Hợp trong lòng hơi động. Chậm rãi thu công. Hắn bây giờ thực chiến lực có thể so với luyện tạng. Đây đã là cực hạn. Lại muốn tăng lên. Không có thời gian mấy năm. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Đối mặt Lịch Sơn phái hùng hổ dọa người. Hắn đối thực lực khát vọng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Thanh Kỳ huyện. Cửu ảnh một thân áo bào xám. Kéo lên hai tay tay áo. Đang ngồi ở một cái giản dị lều bên trong. Cho từng người trong huyện dân chúng miễn phí xem bệnh. Hảo hữu chết, nhường ý thức hắn đến chính mình quá khinh thị lần này ôn dịch. Tại là vì hiểu rõ hơn cuộc ôn dịch này hạch tâm. Hắn liền mở cái này y lều. Chuyên môn miễn phí cho những dân chúng này xem bệnh. Cửu gia gia, nên ăn cơm đi, cách đó không xa. Hảo hữu tôn nữ tôn yên nhi. Dẫn theo hộp cơm đến gần tới. Sắc mặt nàng trắng bệch. Trên mặt mang theo giản dị khẩu trang. Lúc đi lại thỉnh thoảng cũng sẽ ho khan vài tiếng. Biết, trước để xuống đi. Cửu ảnh cẩn thận cho một bệnh nhân mở đơn thuốc. Lập tức cẩn thận cầm bút lên ghi chép chút gì. Hắn chỉ có một cái tay. Có một số việc không thể chiếu cố. Cho nên hiệu suất không cao lắm. Vẫn là nhân lúc còn nóng ăn đi. Đây là nãi nãi chuyên môn cho ngài làm gạo nếp trứng gà bánh ngọt. Tôn Yên Nhi nhỏ giọng nói. Dựa theo cửu ảnh phân phó. Nãi nãi làm thức ăn lúc. Đều là đeo khẩu trang. Bà ngươi thế nào? Hôm qua phục dược. Tình huống như thế nào? Cửu ảnh tạm dừng trần trị. Trấn an hạ bệnh hoạn. Quay người nhìn về phía Tôn Yên Nhi. Tốt hơn nhiều. Hò khan cũng ít đi rất nhiều. Tôn Yên Nhi cười cười trả lời. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Cửu ảnh nhẹ nhàng thở ra. Xem ra là rốt cuộc tìm được thích hợp nhất toa thuốc. Quảng cáo, Yên Nhi, không xong. Bỗng nhiên nơi xa một tên cường tráng thanh niên chạy chậm đến xông lại. Bà ngươi vừa mới thổ huyết té bất tỉnh. Ngươi mau trở về nhìn một chút a. Cái kia thanh niên vội la lên. Phốc, Tôn Yên Nhi trong tay hộp cơm một thoáng rơi trên mặt đất. Người chung quanh cũng đều dồn dập ồn ào lên tiếng. Ầm ĩ khắp chốn, Cửu Ảnh không nói hai lời. Một tay nắm ở nàng liền hướng phía lão Tôn nhà sân nhỏ phóng đi. Bành, nửa mở cổng sân bị một cước đá văng. Cửu Ảnh xông vào sân nhỏ, thấy Tôn Lý Thị ngã trên mặt đất, trong miệng nôn đầy đất máu. Hắn buông xuống người, vội vàng tiến lên ngồi xuống. Cẩn thận kiểm tra, chỉ tiếc đã quá muộn. Con người tan rã, thân thể cũng bắt đầu rét run. Trái tim sớm đã ngừng. Cửu gia gia, Tôn Yên Nhi đến gần tới. Nhẹ nhàng ngồi xổm ở nãi nãi bên cạnh. Nàng tựa hồ ý thức được cái gì. Ngồi xổm người xuống, xem trên mặt đất thi thể. Thật lâu, Tôn Yên Nhi mới nhẹ nhàng lên tiếng. Nãi nãi cũng đi, tiếp đó, có phải hay không đến phiên ta? Nàng kinh ngạc đưa tay. Phủ, sữa mặt, sẽ không, ta nhất định sẽ chữa cho tốt các ngươi. Cửu Ảnh đứng người lên, trầm giọng nói, ta có thể là toàn bộ Thanh Kỳ huyện tốt nhất dược sư. Yên tâm đi, ngươi cùng đệ đệ chẳng mấy chốc sẽ tốt. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem Tôn Lý Thị mặt, ta có thể là đã đáp ứng bọn hắn, nhất định sẽ chữa cho tốt các ngươi. Nữ hài ngẩng đầu, nước mắt theo gương mặt hướng xuống trôi. Nàng tầng tầng gật đầu. Ta tin tưởng Cửu gia gia. Gia gia nãi nãi chẳng qua là thân thể vốn là quá yếu, gánh không được, coi như dược dụng đúng, bọn hắn cũng không chịu đựng được. Cửu Ảnh không phản bác được. Hai người cẩn thận đem thi thể bỏ vào quan tài, cùng lão Tôn cùng một chỗ nằm. Có cái gì ta có thể giúp đỡ sao? Đột nhiên một thanh âm theo trước cửa truyền đến. Cửu Ảnh ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Ngụy Hợp đứng tại cửa ra vào. Sao ngươi lại tới đây? Hắn cảm xúc rất ngột ngạt. Cố gắng nhiều ngày như vậy, kết quả là, lão Tôn đi, Tôn Lý Thị cũng đi. Liền lưu lại Tôn Yên Nhi tỷ đệ hai người. Không chỗ nương tựa, hắn lại bất lực. Ta ban đầu đi ngươi chỗ ở, phát hiện không ai, liền gọi người cha một chút tình huống của ngươi. Sau đó lại tới, Ngụy Hợp trầm giọng nói. Nhìn xem bây giờ hình dung càng ngày càng tiều tụy Cửu Ảnh, hắn có ý hỏi thăm chính mình tơ tằm kình tình huống. Lúc này cũng nói không nên lời. Ta có ngươi muốn tơ tằm kình đầu mối. Cửu Ảnh ngược lại là trước lên tiếng nói. Chủ động nói. Nói thế nào? Ngụy Hợp mừng rỡ. Ta ở chỗ này cho lúc trước một người chữa bệnh lúc, trong lúc vô tình cùng hắn nói chuyện phiếm, nghe hắn nâng lên, lúc trước hắn lên núi hái thuốc, từng ngộ nhập qua một nơi. Nơi đó có một núi động, trong động khắc có không ít nội dung, trong đó tựa hồ liền có quan hệ với tơ tằm kình tương quan. Cửu Ảnh trầm giọng nói, người kia đâu? Ngụy Hợp cấp tốc hỏi. Hắn đáp ứng ta mang ta đi. Thế nhưng, hiện tại hắn hôn mê, cũng nhiễm ôn dịch, nếu là không chữa khỏi. Cửu Ảnh khẽ lắc đầu. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.